Chương 317, Hồng Mị Ma. Thạch Tiểu Nhạc tâm tư bách chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc. Từ khi hắn phát hiện, thân thể của mình có thể thừa nhận được ma đạo tinh hoa lúc, liền sinh ra vô số nghi vấn. Nhưng có một chút có thể xác định, hắn cũng không phải thần quân hậu nhân. Đây là sâu trong đáy lòng trực giác. Nhưng là tình huống trước mắt, phủ nhận hiển nhiên không phải lên sách. Biểu lộ từ âm chuyển tinh, Thạch Tiểu Nhạc nói, bản công tử không muốn để người ta biết thân phận, đứng lên đi. Thính ma như nhặt được đại xá, cung kính đứng lên, đồng nhiên. Hắn hai tay nhanh như tia chớp đánh ra, riêng phần mi nhờ bắt lấy hai bên trái phải hai vị ma bảng cao thủ, răng rác một cái, đem hai người cổ họng cắt đứt. Cùng một thời gian, mặt khác mấy vị ma bảng cao thủ cũng động thủ tập sắt còn lại người. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt xem lấy tình ma. Tình ma giải thích nói, mấy người kia đều là ma hầu thân tín, chỉ có giết chết hắn nhóm, mới có thể bảo trụ thánh công tử bí mật. Vừa chỉ động thủ mấy người, nói, bọn hắn bên ngoài cũng nghe từ ma hầu, hơn hết lại là nhà mình huynh đệ. Thạch Tiểu Nhạc từ tình ma trong mắt, thấy được một loại không thể làm giả trung thành cùng hy vọng, nói, phong sư một nhà còn tốt chứ hắc ma thần quân tọa hạ phong vũ song ma, hung danh chi thịnh. Tại 600 năm sau hôm nay vẫn như cũ thường xuyên bị người nhắc lên, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc kỹ càng điều tra qua hắc ma thần quân hết thảy, cho nên biết không ít. Một câu phong sư, lệnh tình ma cảm xúc lan lộn, nói, khởi bẩm thánh công tử, gia phụ cùng gia tổ một mực mang theo tổ tiên bộ hạ ẩn cư thị thế, âm thầm xúc tích lực lượng, chỉ chờ ngài một nhà trở về không biết ngoại trừ ngài dứt lời, trong mắt mang theo thật sâu chờ đợi. Thạch Tiểu Nhạc nói, lúc khi tối hậu trọng yếu, phụ thân hội xuất hiện. Mặt khác, ta bây giờ công lực chưa tha nhờ, các ngươi tử không biết ta, vậy tuyệt không muốn vô cớ cùng ta liên hệ. Tình ma đệ xuống ra tốc nhịp tim, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc túi đầu ôm quyền, nói, công tử nói rất đúng, thuộc hạ tỉnh nơi đây không nên ở lâu, còn xin công tử mau chóng rời đi nói một tràng lời nói, bao quát phương thức liên lạc các loại. Tình ma xuất mặt khác bảy người lần nữa cung kính thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Không chút nào dây dưa ra y do nở dê. Lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra công lực, tình ma không chút nào lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Với hắn mà nói, có thế tại sinh thời nhìn thấy thánh công tử, đã là lớn lao khích lệ cùng an ủi, hiện tại hắn hận không thể lập tức đem cái này thiên đại tin tức tốt, nói cho phụ thân cùng ra ra, còn có vũ ma một nhà. Đương nhiên, thánh công tử xuất hiện, vậy ở một mức độ nào đó làm rối loạn hắn bố trí. Một ít kế hoạch, xem ra cờ ân nở sớm khởi động, miễn cho bị ma hầu đoạt trước một bước. La nhờ nha tờ hủy hệ tờ di cờ hờ dần dần sôi trào, thánh công tử thiên phú và tính tình, để tình ma thấy được mỹ hảo tương lai, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Ta thế mà trở thành ma đạo thánh công tử thừa người kế tiếp lúc, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu khổ cười. Còn tờ hờ ân tờ là nhân sinh như kịch. Hơn hết hôm nay về sau, hắn là không sẽ cùng tình ma liên hệ, dù sao chỉ là một cái tên giả mạo. Khác không nói, hắn liền hắc ma thần quân võ học cũng không biết, thật muốn thấu ngọn nguồn, làm sao chết cũng không biết. Trên đầu hắc ma cánh tay, dần dần khô cát, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, hóa thành một đống mảnh vụn. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình nội lực không có gia tăng quá nhiều, nhưng thân thể lực lượng lại cường đại một đoạn. Tâm niệm vừa động, một sợi ma đạo tinh hoa từ gân cốt bên trong rút ra, mấy lần vận chuyển về sau, chuyển hóa thành nội lực của hắn. Có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng Thạch Tiểu Nhạc vừa nghi vừa vui. Ma đạo tinh hoa 10 điểm thuần túy, hẳn là chỉ có tư chất thượng thừa nhất ma đạo căn cốt mới có thể tiếp nhận, thân thể của mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng bất kể như thế nào, nếu là có thể hấp thu trên thân ma đạo tinh hoa, đủ để cho Thạch Tiểu Nhạc công lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cực kỳ trình độ kinh người. Cần biết một điểm, tu vi đến huyền khí cảnh, thiên tài đi nữa người, không có ngoại vật tác dụng. Một năm vậy nhiều nhất tăng lên một đến hai cái tiểu cảnh giới, với lại nhất định phải ngày ngày không tha. Đây cũng là vì sao a, 30 tuổi trước đó linh quan cảnh cao thủ ít như vậy, Thanh Tuyết Châu thậm chí một cái đều không có. Nguyên bản theo Thạch Tiểu Nhạc dự đoán, có niềm tin rất lớn tại 25 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh, bây giờ thì khác. Ma đạo tinh hoa tựa như là một cái có sẵn bảo tàng, hắn chỉ cần mỗi ngày cố định hấp thu. Liền có thế không ngừng tăng lên nội lực đạt được hệ thống xác nhận, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, Thạch Tiểu Nhạc thở phào một hơi, tùy ý chọn cái phương hướng liền ra bên ngoài bay lượn, loại thứ này không phải chi địa, hắn một khắc không muốn lại chờ đợi. Cùng một thời gian, hắc ma lĩnh bên trong rất nhiều cao thủ phát hiện, ma khí đang tại chuyển nhạt, loại kia áp chế cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là hắc ma cánh tay lực lượng dùng hết, không còn phún ra ngoài phát ma khí, rất nhiều người suy đoán. Toái Nhật Đao Hầu, Phi Thiên Quyền Hầu chờ đỉnh cấp cao thủ, lại là sắc mặt thay đổi mấy lần. Bọn hắn hoài nghi, có người đạt được hắc ma cánh tay, hơn nữa còn chưa chắc là người trong chính đạo. Bởi vì chỉ có ma đạo cao thủ, mới rõ ràng như thế nào hấp thụ ma đạo tinh hoa, nếu không ma khí tuyệt không hội tiêu tán nhanh như vậy. Đây đối với chính đạo tới nói, quả thực là cái tin dữ. Nhất định phải tăng lớn lục soát phạm vi. Không ít người đạt thành nhất trí, xuôi theo phương hướng khác nhau triển khai thảm thức lục soát. Theo ma khí hạn chế yếu bớt, chính đạo cao thủ sức cảm ứng trên phạm vi lớn tăng trở lại, lục soát tốc độ so dĩ vãng mau lẹ không ít. Chính đạo khẩn trương, ma đạo lại so bọn hắn còn khẩn trương. Từ ma hầu, cho tới phổ thông ma bảng cao thủ, ai cũng không thấy hắc ma cánh tay, chán lờ dê lẽ lại bị chính đạo đám kia ngụy quân tử nhanh chân đến trước đây chính là ma đạo phục hưng nơi mấu chốt, há có thể xa xu tờ chính ma hai đạo cao thủ thỉnh thoảng đụng tới, liền cùng gặp cửu nhân giết cha như thế, từng cái công lực toàn bộ triển khai, hận không thể đem đối phương chém thành hai khúc. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là gặp được phiền toái. Ngăn cản hắn, là một vị thoa màu đo mắt ảnh, eo rắn ngông bư diêm dúa nữ tử. Tiểu đệ đệ, tới bồi tỉ tỉ chơi đùa. Hồng Mị Ma liếm liếm ngón tay, cười tủm tỉm nói. Lấy nàng ngũ ma đứng đầu thực lực, chính đạo ngoại trừ phong trần bảng thứ nhất tam tâm lang quân bên ngoài, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tiêu rồi, đi mau. Nơi xa, mấy cái chính đạo cao thủ vốn là muốn đến giúp đỡ. Một người trong đó trông thấy Hồng Mị Ma bộ dáng, thần sắc trắng bệnh, xinh xinh dừng bước. Đáng chết, vận khí làm sao kém như vậy, thế mà đụng phải cái này tâm ngoan thủ lạt nữ ma đầu đã tới, liền mơ tưởng đi. Hồng Mị Ma động, màu đen sa mỏng phiêu động ở giữa, tiêm vung tay lên, xuyên thấu tính cương khí như mị ảnh đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, người lại làm bộ vượt qua hắn, thẳng hướng nơi xa muốn trốn những người kia. Nàng một kích này, đủ để đánh giết phong trần bảng 50 tên bên trong cao thủ, đầy đủ giết chết trước mắt tiểu tử này. Trốn a nơi xa mấy người sợ đến kêu to, vãi cả linh hồn. Khanh một tiếng, cương khí bị đánh xuyên, Thạch Tiểu Nhạc từ đó cất bước mà ra, đi hướng phương xa. Tiểu tử, ngươi là Tạ Hiểu Phong? Hồng Mị Ma lại vòng vo trở về, hứng thú giạt rào mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc đường. Thật có tính cách, tỷ tỷ ưa thích. Đạt được đáp án, Hồng Mị Ma càng là hưng phân liếm môi. Chỉ muốn giết chết tiểu tử này, chẳng khác nào vì thánh đạo sớm trừ bỏ một mối họa lớn. Siêu hình bóng tung bay, Hồng Mị Ma song trưởng như bay, liên tiếp đánh ra từng đạo vô tự cương phong. Tại trận này cương phong dưới, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác tứ chi đều giống như bị cuốn lấy, không cách nào động tác. Hồng Mị Ma lĩnh ngộ, chính là cuốn quanh ý cảnh, sớm đã đạt tới viên mãn, một chiêu một thức, chớ không khiến người ta muôn phần khó chịu, một thân thực lực nhiều nhất phát huy 6-3 y điểm. Một cỗ hung sát chi khí từ trên người Thạch Tiểu Nhạc bộc phát ra, theo sát phía sau là đoạt mệnh nhiếp phách một kiếm, kiếm khí thoáng như máy khoan điện, tại giao kích kịch liệt âm thanh bên trong, đem trưởng lực cương động gió mặc. Từ đoạt mệnh thập tam kiếm bên trong lĩnh ngộ hung thần ý cảnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc chiến lực, có thể sánh ngang linh quan cảnh nhị trọng sơ kỳ cao thủ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Có chút ý tứ. Hồng Mị Ma nóng lòng không đợi được, hơn hết cũng sợ đêm dài lắm ngộng. Cổ tay lấy vượt xa bình thường đường cong thay đổi, hướng phía trước nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát, vặn vẹo quấn quanh ý cảnh lại lần nữa trước mắt, lần này lệnh Thạch Tiểu Nhạc động tác trì trệ. Ngoại trừ 10 thành quấn quanh ý cảnh, Hồng Mị Ma càng là lĩnh ngộ viên mãn trường ý, tương đương với viên mãn kiếm tâm cảnh giới. Vốn là tính như thế, tại ma khi áp chế xuống, nàng vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra linh quan cảnh nhị trọng tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ ma khí hạ thấp, nàng ý cảnh cùng trưởng ý ưu thế, rốt cục dần dần phát huy đi ra. Trên thực tế, trước đây đồ thiên nhân ma sở dĩ bị giết, chính là bởi vì ý cảnh cùng trảo ý không cách nào hiển thị rõ, nếu không liền xem như cùng cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa chắc có thế chiếm ưu. Cái này chút ma bảng bài danh trước 10 đại cao thủ, cũng không phải ăn chay, có lẽ cùng tuổi không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, nhưng nhiều năm như vậy lĩnh hội, tăng thêm bản thân lại là hiếm thấy thiên tài. Nội tình đã sớm vượt quá tưởng tượng. Phát giác được nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc căn căn lông tơ đứng đấy, đem hết toàn lực, hướng phía trước đâm ra thứ 15 kiếm. Dung hợp 3 thành hung thần ý cảnh thứ 15 kiếm, lệnh kiếm khí biến thành đen đặc sắc, thoáng như một đầu thoát khốn mà ra ác long, mang đến vô biên chẳng lành. Oanh kinh khủng khí kình chấn kích hư không, tác động đến xa hơn 10 thước, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hồng Mị Ma đồng thời bay rớt ra ngoài. Có thể ngăn cản ta bảy thành công lực, Hồng Mị Ma gương mặt xinh đẹp biến đổi lớn. Vừa rồi một cách kia, nàng tự tin coi như toái nhật đao hầu ở đây, cu nở dê đừng hỏng tùy tiện hóa giải. Khó trách liền tình ma ra hỏa kia, đều không thể chờ đợi được muốn giết người này. Trong đôi mắt đẹp sát ý bùng cháy mạnh, Hồng Mị Ma liên tục trùng kích Thạch Tiểu Nhạc, hai tay trong nháy mắt liên tục đập 24 trưởng, trưởng kinh thanh thế cũng không cường đại, nhưng thân ở trong đó, giống như bị nước biển vần quanh, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Không có khác biện pháp, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ sử xuất thứ 15 kiếm. Lần này hắn bị đánh bay, may mắn thời khắc mấu chốt, trong cơ thể ma đạo tinh hoa hóa thành một đạo bích trướng, thay hắn hóa giải dư ba, nếu không không phải phải bị thương không thể. Thực lực của ta, nội tình, còn chưa đủ a bất đắc dĩ một người, Thạch Tiểu Nhạc không thể không toàn lực nên kích. Một trận chiến này, để hắn chân chính thấy linh quan cảnh đỉnh cấp cao thủ cường thế, ý cảnh, võ học cấp độ, cảnh giới võ học, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, ngoại trừ thư tư hạng chiếm lợi thế, cái khác ba loại hắn toàn diện bị nghiền ép. Lần lượt va chạm, Thạch Tiểu Nhạc muốn rời khỏi, bất đắc dĩ thân pháp cùng Hồng Mị Ma chênh lệch quá lớn, mỗi lần đều bị nàng bước về đến. Tăng thêm ma khí hạn chế càng ngày càng yếu, Hồng Mị Ma càng đánh càng hăng, cơ hồ đem Thạch Tiểu Nhạc dồn đến chỗ chết. Phun ra một ngụm máu, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi hay là đi thôi, đừng ép ta giết ngươi. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi đang hù dọa tỷ tỷ sao, Hồng Mị Ma lơ đễnh. Nơi xa, một đám người chạy vội, người cầm đầu toàn thân đao khí như hồng, thế không thể đỡ. Trên mặt đất khô héo cỏ cây vừa tiếp xúc với cỗ này đao khí, lập tức vỡ nát. Các ngươi xác định sao, Cố đại hiệp, vừa rồi Hồng Mị Ma liền tại phía trước xuất hiện, người trẻ tuổi kia chắc hẳn đã bị giết. Mới thoát đi một vị cao thủ lòng còn sợ hãi, nói ra. Toái Nhật Đao Hầu nghe vậy, khoe miệng nít. Rất nhanh, một đám người đi vào chuyện xảy ra chi địa, mượn giảm đi ma khí, nhìn thấy kịch đấu bên trong hai người. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.